Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, tuyệt chứng. Tốt lắm, ngày hôm nay liền tới nơi này, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, chúng ta độ tiến triển rất thuận lợi, đây là đối với mọi người khen thưởng. Đạo diễn Lỗ Bá đặc biệt Sonder vỗ tay một cái, sau đó tuyên bố hôm nay quay phim đến đây chấm dứt. Hơn nữa tuyên bố ngày mốt muốn quay phim thời gian. Cả đám bắt đầu rời đi phòng chụp ảnh. Cái này xây dựng phòng chụp ảnh chủ yếu là quay phim một ít đặc hiệu cảnh dùng. Nam nữ diễn viên bình thường đều phải hướng về phía trống không sân khấu tiến hành biểu diễn. Sau đó sẽ cộng thêm hậu kỳ đặc hiệu hợp thành. Liền có thể tạo thành rậm rạp rừng cây cùng loại nào kỳ diệu ma pháp biến hóa. Kristen ngồi ở phòng hóa trang bên trong tháo trang sức. Nói thật, tháo trang sức rất phiền toái. Thợ trang điểm cùng trợ lý ở một bên làm việc. Kristen khí định thần nhàn, một chút cũng không tỏ ra cuống cuồng. Ngược lại là bên cạnh một cái người đàn ông da trắng tỏ ra gấp gáp một ít. Ở phòng hóa trang đi tới đi lui. Baker, người đồng đưa ta đầu đều choáng váng. Kristen bất mãn hướng về phía người đàn ông than phiền. Người nam này người chính là chân phàm ở Villa Billy Buddha gặp phải cái đó Johnny Baker. Là Johnny gia tộc thành viên. Johnny gia tộc cũng là Universal Pictures chủ yếu một trong người góp vốn. Thật ra thì ngày hôm nay cũng không phải đạo diễn Lỗ Bá đặc biệt Sonder đại phát thiện tâm. Muốn thả các diễn viên nghỉ một ngày. Mà là cái này Johnny Baker yêu cầu. Hắn nói cho đạo diễn. Hắn cần Kristen nghỉ ngơi một ngày, đi tham gia cha hắn tiệc sinh nhật. Sonder thống hận nhất liền cái này như vậy công tử ăn chơi. Không có chuyện làm, có lúc còn làm nhiễu quay phim độ tiến triển. Vì vậy hắn chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là hắn nhưng lại âm thầm cảnh cáo Kristen. Không muốn bởi vì là tư nhân nguyên nhân ảnh hưởng quay phim độ tiến triển. Kristen cũng rất phiền não. Hắn đối với Johnny Baker dây dưa phiền không khỏi phiền, nhưng không thể làm gì, bởi vì là bộ phim này cũng là vị này công tử ăn chơi đề cử. Đây là nàng cơ hội, chính là vậy phong phú cát xê cũng để cho hắn động tâm không dứt. Cứ việc ở quay chụp Twilight hàng loạt sau đó, nàng tên danh tiếng rất cao, cũng không thiếu kịch hay tới đón, nhưng rõ ràng đắc tội Universal Pictures đại lão sự việc. Hắn còn chưa nguyện làm. Ta ngày hôm nay mang ngươi đi đặt làm lễ phục. Ngày mai ta muốn cho ngươi lấy xinh đẹp nhất hình tượng xuất hiện ở trong yến hội. Johnny rất hiển nhiên đem Kristen coi thành một cái bình hoa. Như vậy lời nói để cho Kristen rất không ưa. Ta đáp ứng làm ngươi đồng bạn. Nhưng là, ta có mình lựa chọn được không? Kristen không chút khách khí phản bác. Ta có mình trợ lý cùng thợ trang điểm. Bọn hắn biết sẽ cho ta một cái dạng gì hình tượng tương đối thích hợp. Johnny sững sốt một chút. Còn chưa cam tâm. Muốn nói điều gì? Đừng nói cái này được không? Cái này chúng ta không có thương lượng. Ta không muốn trở thành là ngươi con rối. Người biết. Chẳng qua ngươi đem ta đá ra ngoài bộ phim này. Kristen thật sự là đối với Johnny không có hảo cảm gì. Điển hình công tử ăn chơi. Không có bản lãnh gì. Chỉ biết hoa thiên tửu địa, hưởng thụ cha mẹ mang tới tài sản. Được rồi, Johnny giơ hai tay lên. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đi chỗ nào ăn bữa ăn tối? Lần trước cái đó nhà ăn như thế nào? Nước Pháp bữa tiệc lớn có lẽ là lựa chọn tốt. Ta nơi nào cũng không đi, ta phải về nhà. Kristen ở trong gương liếc nhìn ngây ngẩn Johnny. Ta đóng phim một ngày rất mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Baker, người đi trước đi. Ngày mai ta bảo đảm sẽ xuất hiện ở trong yến hội. Đừng lo lắng cái này. Ta đáp ứng ngươi sẽ làm được. Cái này không công bình. Kristen, ta ở chỗ này chờ ngươi một ngày. Johnny sắc mặt khó xem. Có chút tức giận mùi vị. Ta cũng không có để cho ngươi chờ ta. Kristen trang đã tháo xuống. Hắn sửa sang lại quần áo. Xách mình khóa túi cùng trợ lý liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Johnny bắt lại tay Kristen cánh tay. Kristen bị hắn kéo, cánh tay có chút làm đau. không nhịn được nhíu mày nhìn hắn. Tiên sinh Baker, ta tôn kính ngươi là một vị thân sĩ. Có thể không so đo ngươi loại này được là. Nhưng là nếu như ngươi lại như vậy, ta sẽ hướng đạo diễn tổ nói lên kháng nghị. Buông tay. Được rồi. Johnny thấy Kristen quyết tâm. Buông lòng. Giơ hai tay lên. Sau đó chỉ Kristen. Hy vọng ngươi có thể nhớ ngày mai yến hội. Ta sẽ không quên. Nếu như ngươi có người khác chọn, ta có thể thối lui ra. Ngày mai gặp. Johnny sắc mặt vô cùng không tốt xem. Sau đó chứa rất có phong độ xoay người. Đi ra phía ngoài. Sau đó liền nghe được loảng xoảng một tiếng. Cùng với có người kinh hô thanh âm. Đáng chết. Ai đem cột đèn bày ở chỗ này? Các ngươi là ngu si sao? Theo tiếng kia gầm lên thanh âm. Sau đó chính là một loạt tiếng bước chân cùng luống cuống tay chân thanh âm tập hợp chung một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Kristen nhìn xem mình trợ lý. Một tên gọi Sibella McKinley Island cô nương. Tên chữ cũng là điển hình Island người đặc sắc. Sibella ra đi nhìn một chút. Trở lại có chút biểu tình chán ghét. Tiên sinh Baker lúc sắp đi. Đụng phải một trụ ngọn đèn. Sau đó gục nện ở chuyên viên ánh sáng Luke Smith đầu. Tình cảnh rất hỗn loạn. Cái đó không có can đảm người trốn. Xem ra Sibella đối với Johnny cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Đi xem. Kristen nghe nói đập trúng người. Nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Thượng đế, hắn hôn mê bất tỉnh. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Một người nhân viên làm việc hướng về phía đạo diễn Sonder tố khổ. Đáng chết kia, đã sớm lưu. Đánh 911 Sonder phân phó. Đã sớm đánh. Phỏng đoán cũng sắp đến. Tốt nhất nhanh lên một chút. Henry, ngày mai lại phái một cái chuyên viên ánh sáng tới. Tên khốn kiếp đáng chết này. Sonder gầm thét. Điện ảnh kết thúc một ngày cũng được đi. Lại còn gây ra như vậy vấn đề. Câu này đáng chết không biết là mắng ai. Hoặc giả là vậy nhát gan nhiều chuyện công tử ăn chơi. Nhưng là cũng có thể là trêu chọc cái đó công tử ăn chơi Kristen. Hắn trong lòng ít nhất là như vậy cho là Johnny Baker người này chính là Kristen trêu chọc. Đáng chết khốn kiếp. Kristen thấy được cái đó bị thương ngã xuống đất chuyên viên ánh sáng Luke Smith. Không nhịn được cũng mắng một câu. Dĩ nhiên hắn mắng đối tượng chính là Johnny. Luke Smith là một người trung niên tốt. Thực tế chịu làm. Đối với Kristen cũng thật chiếu cố. Thường xuyên sẽ giúp Kristen một chút chuyện nhỏ. Tại sao một chút thương ngoài da sẽ đưa đến hôn mê? Sonder còn đang không ngừng chất vấn người chung quanh. Henry, tại sao xe cứu thương còn chưa tới? Trời, nơi này đủ hỏng bét. Đem nơi này xử lý xong. Ta đi trước. Vừa nói hắn cũng không quay đầu lại rời đi phòng quay phim. Lưu lại trợ lý Henry tiếp tục xử lý tai nạn. Kristen giúp lấy tay mềm đè lại lúc chán. Nhưng là máu tê còn chưa lúc rỉ ra. Một hồi chói tai tiếng còi xe cảnh sát trong. Xe cứu thương rốt cuộc lái qua. Mấy cái nhân viên y tế mang cáng đi vào. Sau đó bắt đầu kiểm tra Luke Smith thân thể. Cũng tiến hành đơn giản cầm máu. Nhường một chút. Chúng ta trước mang đi hắn. Các ngươi ai muốn đi theo đi. Có ai là hắn phụ trách sao? Một người nhân viên y tế ở một bên gào thét. Là ta. Tiên sinh, ta đi theo đi. Henry giơ tay lên. Còn có ta. Kristen cũng không chút do dự đáp một tiếng. Stewart tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Trợ lý Sibella muốn ngăn cản Kristen. Không, ta nhất định phải đi. Hắn là bạn của ta. Kristen không chút do dự. Đi theo lên xe cứu thương. Sibella không cách nào. Cũng chỉ tốt đi theo lên xe. Nhìn lúc bị đưa vào phòng cấp cứu. Kristen lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế. Nơi này có ta là được. Henry hướng về phía Kristen nói. Ngươi hay là đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Kristen cũng không miễn cưỡng. Một ngày mệt nhọc, hắn đích xác là cảm thấy mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Trở lại Billy Buddha Villa biệt thự. Kristen cùng trợ lý ở cùng một chỗ. Hắn tắm nước nóng. Cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. liền thật sớm lên giường đi. Chẳng qua là ngày hôm nay phát sinh một ít chuyện tình quanh quẩn trong lòng, làm thế nào cũng không ngủ được trước. Nếu là chân ở chỗ này là tốt. Kristen bỗng nhiên liền toát ra chân phàm bóng dáng. Hắn là chữa trị mất ngủ đại sư cấp thầy thuốc. Nghe nói hắn phòng khám bệnh khai trương. Nhưng là mình lại không có đi chúc mừng hắn. Thật sự là, nghĩ tới đây, Kristen không kiềm được lắc đầu một cái. Thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ thời điểm. Đã là rạng sáng 3 giờ. Tỉnh lại thời điểm, vừa thấy thời gian đã là buổi sáng 9 giờ. Hắn không khỏi vỗ một cái trán. Hắn quá mức thiếu như vậy dề ra rời giường. Đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Sibella, Henry gọi điện thoại tới sao? Kristen còn băn khoăn chuyện này. Không, không có. Có lẽ hẳn không có gì đáng lo sự việc đi. Dẫu sao đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Sibella nhún vai một cái. Bày tỏ không có vấn đề. Ta vẫn là đánh một cái đi. Hỏi một câu tình huống. Lúc là người tốt. Kristen bấm điện thoại. Sau đó truyền đến Henry thanh âm. Tình huống không phải rất tốt. Henry câu nói đầu tiên liền đem Kristen dọa sợ. Là đèn trước đập sao? Không, không phải. Đèn trước đập bất quá là thương nhẹ. Không có gì đáng ngại. Nhưng là, ở lúc trong đầu, bác sĩ phát hiện khối u. Đối với rất sớm trước kia thì có khối u. Đã đến trong thời kỳ cuối. Lần này ngất xỉu chính là cùng khối u có liên quan. Henry lời rất không lạc quan. Ta lập tức đi ngay xem. Kristen để điện thoại xuống. Sau đó liền chuẩn bị mặc tốt lắm ra cửa. Ngươi làm như vậy rất liều lĩnh. Stewart tiểu thư. Sibella lúc này không thể không đi ra ngăn cản hắn. Dẫu sao Kristen là nhân vật công chúng. Dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Có cái gì so với tánh mạng con người quan trọng hơn? Sibella. Kristen không có cho Sibella phản bác lý do. Liền vọt ra khỏi cửa. Tình huống rất hỏng bét. Nếu như giải phẫu mà nói. Tỷ lệ thành công bất quá là 30%. Có lẽ sẽ còn thấp hơn. Bác sĩ hướng về phía Henry cùng Kristen lời nói thật. Vậy cũng, thật là hỏng bét cực kỳ. Henry nhún vai một cái. Ta lại phải tìm một người tới thay thế hắn. Thật là đáng chết. Kristen nhìn xem Henry, có chút bất mãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Lời này rất tổn thương lòng người à. Bây giờ những người này chú ý là không lúc, mà là mình điện ảnh. Ta đi xem lúc. Kristen cũng không quay đầu lại đến gần phòng bệnh. Lúc đang nằm ở trên giường bệnh, trên người cắm ống, hai mắt vô thần, nhìn Kristen đi vào, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới ngôi sao lớn cũng trở lại xem ta. Không, cái này không có gì. Thật là không có nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, Kristen sắc mặt có chút nặng nề. Lúc, người sẽ khá hơn. Ta biết mình là tình huống gì. Đều đã như vậy, ta còn có thể nói gì. Thượng đế có lẽ sẽ để cho ta vào thiên đường. Ta nhưng là hướng tới rất lâu rồi. Lúc cường nhan cười vui. Bất quá, cảm ơn ngươi. Kristen, ngươi thật là một hiền lành cô nương. Ngươi muốn buông tha sao? Còn có thể thế nào? Thừa dịp ta bây giờ còn có thể động. Ta muốn ngày mai sẽ rời bệnh viện. Cái này đáng chết địa phương. Ở lâu một ngày, cũng để cho người cảm giác chết sớm một ngày vậy. Ha ha, ngươi thật đúng là... Chấm ngoặc kép, Kristen muốn chỉ đùa một chút. Nhưng là không có tâm tư nói ra. Được rồi. Nếu như ngươi kiên trì như vậy, ta đồng ý ngươi. Sao Dung Kiều? Kristen Stewart Talk Rupert Sander https://i.pimigcom.gov/oaizinals/4i/88/5d/4i885/6i/5bi/1/6i/5bi/1/7/283/db/0d/5bi/33/ca/8a/7.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu. Khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.